Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 352, Vương Minh Nhân nghi hoặc. Góc truyện audio.com. Nhân cơ hội này, Thanh Sắc Cự Kiếm kích xạ mà tới, đem hai cái vết thương chồng chất mắt vàng hỏa viên đầu một chạm mà rơi. Thi thể không đầu ngã trên mặt đất, đại lượng máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất, vẫn là Thanh Sơn lợi hại. Hai cái nhị giai trung phẩm kim tình hỏa viên đều không phải là đối thủ của ngươi. Vương Trường Huy vừa cười vừa nói. Khắp khuôn mặt là tươi vui. Săn giết yêu thú xác thực nguy hiểm. Bọn hắn mang theo không ít nhị giai khôi lỗi thú. Tăng thêm Vương Thanh Sơn tên này kiếm tu. Vẫn là có ba tên tộc nhân chết thảm. Hai tên trọng thương. Đương nhiên, nguy hiểm càng lớn, thu hoạch cũng càng nhiều. Vương Trường Huy thê từ trước sau sinh hai nhi một nữ. Chỉ có tiểu nhi tử Vương Thanh Trinh có linh căn. Hắn suy nghĩ nhiều dẫy một điểm linh thạch, để cho nhi tử tại tiên đồ dễ đi một chút. Thập nhất thúc quá khen rồi. Nếu không phải các ngươi lợi dụng nhị giai khôi lỗi thú đả thương nặng hai cái kim tình hỏa viên, ta cũng sẽ không như thế dễ dàng giết chết bọn chúng. Tốt. Nhanh lên xử lý kim tình hỏa viên thi thể. Ngắt lấy đi linh dược. Chuẩn bị trở về ra. Bạch Long Sơn mạch nhị giai yêu thú càng ngày càng khó tìm. Ta dự định đổi chỗ khác. Thuận tiện tu bổ nhị giai khôi lỗi thú. Có hai cái nhị giai khôi lỗi thú hư hao nghiêm trọng. Không biết có thể hay không tu bổ. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói. Ngữ khí tràn đầy không cho cự tuyệt hương vị. Hai năm này, hắn mang theo tộc nhân săn giết yêu thú. Có ba tên tộc nhân chết thảm. Hai tên trọng thương, nhị giai khôi lỗi thú cũng báo hỏng ba con. Tổ đội săn giết yêu thú không chỉ Vương gia. Có một ít tu tiên gia tộc cũng làm như vậy. Ngụy quốc cảnh nội nhị giai yêu thú ngày càng giảm bớt. Vương Thanh Sơn dự định hồi tộc bên trong tu chỉnh một đoạn thời gian. Tranh thủ đem tu vi tăng lên tới trúc cơ ba tầng. Sau đó đi quốc gia khác săn giết yêu thú. Nửa khắc đồng hồ về sau. Vương Thanh Sơn một đoàn người đi ra sơn động. Hắn thả ra một con thanh sắc thuyền nhỏ. Đón gió gặp tăng lơ lửng trước người. Tất cả mọi người lần lượt đi tới. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm. Thanh sắc phi chu quang mang phóng đại. Hướng phía không trung bay đi. Cũng không lâu lắm tựu tiêu thất ở chân trời. Thái nhất tiên môn, tòa nào đó u tĩnh viện lạc. Từ Tử Hoa nhìn qua Vương Minh Nhân. Mặt lộ vẻ tán thành. Vẻ mặt ôn hòa nói ra. Minh Nhân, ngươi đã là luyện khí cửu tầng. Có thể nếm thử xung kích trúc cơ kỳ. Vi sư biết, dựa theo tông môn quy định. Ngươi song linh căn tư chất. Tu luyện tới luyện khí cửu tầng về sau. Có thể xin một mai trúc cơ đan xung kích trúc cơ kỳ. Bất quá cẩn thận lý do. Vi sư cho ngươi thêm một mai trúc cơ đan. Quảng cáo. Nói xong lời này. Hắn lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh. Đưa cho Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân nhập môn gần 10 năm. Hắn tu luyện chính là địa phẩm công pháp. Thái nhất tiên môn mỗi tháng phát ra tài nguyên cũng không ít. Bất quá từ Tử Hoa mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ cho Vương Minh Nhân một chút tu tiên tài nguyên. Chính là bởi vì như thế, Vương Minh Nhân tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Nói thật, Vương Minh Nhân 10 phần cảm kích từ Tử Hoa. Bất quá hắn cũng có chút hoang mang. Từ Tử Hoa đối với hắn quá tốt rồi đi. Ngày bình thường không ít cho hắn tu tiên tài nguyên. Bây giờ trả lại hắn một mai trúc cơ đan. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ thân tộc, không có nhân đối với mình tốt như vậy. Nếu không phải hắn từ tiểu tại Vương gia lớn lên, hắn còn tưởng rằng mình là từ Tử Hoa con riêng đây. Vương Minh Nhân cảm ơn một câu, nhận hộp gỗ màu xanh. Hắn liên tục do dự, nhịn không được mở miệng hỏi. Sư phó đối đệ tử ân trọng như núi. Đệ tử vô cùng cảm kích, bất quá đệ tử có một nỗi nghi hoặc, còn xin sư phó giải đáp. Người ta sư đồ ở giữa, có chuyện nói thẳng, vi sư không thích nhất quanh co lòng vòng. Sư phó đại ân, đệ tử cả đời khó báo, Không biết sư phó cần đệ tử làm chuyện gì a? Vương Minh Nhân thận trọng hỏi. Trong lòng có chút thấp thỏm. Sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, tu sĩ cấp cao thu đồ đệ, truyền xuống y bát là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là Vương Minh Nhân tu luyện công pháp cùng Từ Tử Hoa hoàn toàn tương phản. Tại Vương Minh Nhân trên đầu, còn có một vị đại sư huynh cùng một vị sư tỷ. Đại sư huynh tu luyện công pháp giống như Từ Tử Hoa. Coi như Vương Minh Nhân là song linh căn. Từ Tử Hoa đối Vương Minh Nhân quá tốt rồi. Thường xuyên đốc thúc Vương Minh Nhân tu luyện. Vương Minh Nhân tại cảm kích sau khi, cũng có chút hoảng loạn. Cái khác kết đan tu sĩ, cũng không đối môn hạ đệ tử tốt như vậy. Chuyện này sớm muộn phải nói cho ngươi. Hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi cũng biết, bản tông chia làm bát mạch, theo thứ tự là thiên kiếm, bách luyện, thần đan, tử tiêu, vạn thú, thanh vân, thái nhất, thiên tinh. Vi sư xuất thân bách luyện nhất mạch, ngươi bái tại vi sư môn hạ, tự nhiên cũng là bách luyện nhất mạch. Dựa theo bản tông quy định, nếu là bồi dưỡng được một gã tu sĩ cấp cao, tông môn hội trọng thưởng nó sư phó. Xuất thân phân mạch cũng sẽ đạt được ngợi khen. Vi sư đốc thúc ngươi tu luyện, đã là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì vi sư tốt. Trừ cái đó ra, vi sư muốn ngươi tiến nhập thái nhất bí cảnh vì vi sư ngắt lấy linh dược. Từ Tử Hoa êm tai nói, thái nhất bí cảnh, đây là địa phương nào? Bản tông lập phái tổ sư, lấy đại thần thông, dựa vào tứ giai trận pháp. Đem một phiến khu vực phong ấn, làm ma luyện đệ tử hậu bối nơi trốn. Nơi đây chính là thái nhất bí cảnh. Này bí cảnh là huyền phẩm bí cảnh. Sinh trưởng không ít linh dược chân quý. Trong đó không thiếu ngàn năm linh dược. Vi sư là tán tu xuất thân. Năm xưa tiến nhập thái nhất tiên môn. Hái tới một gốc ngàn năm linh dược. Lúc này mới đạt được trúc cơ đan. Thành công trúc cơ. Thái nhất bí cảnh 200 năm mở ra một lần, cự ly lần tiếp theo mở ra, còn có 50 năm. Vi sư muốn cho ngươi đi vào ngắt lấy vài cọng tam giai linh dược. Đại sư huynh của ngươi trước đây ít năm ra ngoài thời điểm, cùng người đấu pháp lưu lại ám thương, đến nay còn chưa có khỏi hẳn, mà ngươi nhị sư tỷ muốn lập gia đình, ta cũng không tốt ngăn đón nàng. Vi sư chỉ có thể để ngươi đi vào. Thời gian 50 năm, đầy đủ ngươi tu luyện tới trúc cơ ngũ tầng. Đến lúc đó vi sư lại ban cho ngươi mấy món bảo vật. Ngươi còn sống đi ra tỷ lệ vẫn là rất lớn. Đương nhiên, nếu là có thể từ thái nhất bí cảnh ngắt lấy ra ngàn năm linh dược, chúng ta bách luyện nhất mạch cũng sẽ trọng thưởng ngươi. Vương Minh Nhân nghe lời này, lập tức minh bạch, lần giải thích này cũng là có thể giải thích thông. Đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tiến nhập thái nhất bí cảnh, vì sư phó ngắt lấy linh dược. Vương Minh Nhân liên thanh đáp ứng, hắn không có cách nào cự tuyệt. 50 năm sau sự tình, ai cũng khó mà nói. Có lẽ 50 năm về sau, Từ Tử Hoa cải biến chủ ý đây. Quảng cáo, Từ Tử Hoa rất hài lòng Vương Minh Nhân thái độ, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Vi sư sẽ không quấy rầy ngươi tu luyện. Hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy ngươi. Ngươi đã trúc cơ. Trúc cơ về sau, ngươi liền có thể về nhà thăm người thân. Vương Minh Nhân đáp ứng. Tự mình đưa Từ Tử Hoa ly khai. Đưa tiễn Từ Tử Hoa. Vương Minh Nhân đi vào bế quan mật thất. Khoanh chân ngồi xuống. Hắn tĩnh tọa một ngày một đêm. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, mở ra xem, bên trong có một viên lam sắc dược hoàn, tản mát ra một trận mê người dị hương. Vương Minh Nhân hai ngón tay kẹp lên lam sắc dược hoàn. Ánh mắt có phần lửa nóng, hắn đem trúc cơ đan để vào miệng trong, đan dược vào miệng tức hóa. Một cỗ khổng lồ linh khí tại phần bụng dâng lên, ở trong cơ thể hắn bốn phía tán loạn. Hắn vội vàng vận chuyển tu luyện khẩu quyết, luyện hóa thể nội cỗ này khổng lồ linh khí. Cũng không lâu lắm,